Chương 1651, Chu Hoành Đạt. Nửa tháng sau, Phương Thần Toại nguyện tu thành Hỏa Ma Kiếm Thuật tầng thứ 2. Hỏa Ma Kiếm Thuật tổng cộng 3 tầng, tu thành tầng thứ 2, đã để Phương Thần thực lực nâng cao một bước. Lại thêm kiếm kinh tầng thứ 5 vạn lần tăng phúc, uy lực kinh người. Lúc này, Phương Thần đình chỉ tu luyện, đi ra viện lạc. Hắn chuẩn bị đi Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp nhìn xem. Dù sao, tu luyện ngoại trừ khô tọa bên ngoài, còn muốn có thực chiến. Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp tọa lạc tại Chu Gia Thành chỉ vị trí trung ương, nơi này có một tòa cao vút trong mây tháp. Lại tới đây, Phương Thần thấy được rất nhiều Chu Gia con em. Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp xem như Chu Gia công trung tài nguyên một trong, rất nhiều đệ tử đều sẽ tới này tu luyện. Đây cũng là Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp sao? Phương Thần ánh mắt rơi vào tháp cao bên trên. Cái này tháp cao, cho hắn một loại rung động cảm giác. Lúc này, trên quảng trường Chu Gia con em, QNZ phát hiện Phương Thần. Phương Thần hắn không phải liền là bị tộc trưởng thương lượng cửa sau cưỡng ép lưu lại tên kia sao? Nghe nói tiểu tử này tu vi mới vạn cổ cảnh nhất trọng, không biết tộc trưởng là thế nào nghĩ. Chúng ta Chu Gia tài nguyên bản thân tiểu không nhiều, dựa vào cái gì muốn bị một ngoại nhân chia cắt. Trong đám người, có chút đệ tử đối Phương Thần thái độ cực kỳ ác liệt. Đột nhiên, một vòng ra con cháu, ngăn cản Phương Thần đường đi. Tiểu tử, nơi này không thích hợp ngươi, đi nhanh lên đi. Chu Hoành Đạt tu vi vạn cổ cảnh tam trọng, tại Chu Gia xem như trung hạ trình độ, không có tế thân của bảng. Vì sao không thích hợp ta? Phương Thần hỏi. Bởi vì, thực lực ngươi quá yếu, tiến vào trong tháp lại có nguy hiểm tính mạng. Chu Hoành Đạt cười lạnh nói. Lời từ hắn bên trong, Phương Thần nghe được một chút trào phúng. Thế nhưng là, ta cũng không sợ có sinh mệnh nguy hiểm a. Phương Thần làm bộ không nhìn ra, giang tay ra, liền muốn tiến vào Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp. Bất quá, lại bị Chu Hoành Đạt ngăn trở. Tiểu tử, làm ta Chu Hoành Đạt là bài trí sao? Phương Thần không tiếp tục để ý Chu Hoành Đạt, tiếp tục đi hướng Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp. Trong đám người, đông đảo Chu gia con em đều tại chế nhạo Chu Hoành Đạt. Cái sau thấy thế, sắc mặt tâm trầm. Phương Thần, ta muốn đánh cược với ngươi đấu, ngươi có dám? Chu Hoành Đạt băng lãnh hỏi. Nghe vậy, Phương Thần dừng bước. Đánh cược hắn vừa vặn thiếu thần linh thạch. Đã ngươi nghĩ đưa thần linh thạch, vậy ta tự nhiên từ chối thì bất kính. Bất quá chờ ta theo Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp ra rồi nói sau. Phương Thần nói xong, vừa xài bước ra, tiến vào Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp. Xoạt bạch quang lóe lên, đầu chuyển tinh di. Phương Thần cảm thấy một cỗ cực nóng khí tức, đập vào mặt. Phảng phất hạo hãn tinh không đồng dạng. Phương Thần cảm thán nói. Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp đã huyền ảo như vậy, vậy chân chính Chu Thiên Tinh Thần Tháp, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dựa theo Chu Phạt nói, Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp khảo nghiệm là võ giả sức chiến đấu. Không biết ta có thể leo lên tầng thứ mấy? Phương Thần tự nhủ. Chân chính Chu Thiên Tinh Thần Tháp có 9 tầng, số 9 là số lớn nhất, huyền ảo vô cùng. Mà Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp, bởi vì thực lực nguyên nhân, chỉ là kiến tạo 4 tầng. Bất quá, cho dù là 4 tầng, cũng đủ làm cho Chu gia chi nhánh kích động. Lúc trước, kiến tạo ra Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp thời điểm, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Những năm gần đây, Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp là Chu gia tạo ra được không ít cường giả. Tầng thứ nhất, vạn cổ cảnh đê giai võ giả có thể đi vào. Tầng thứ hai, vạn cổ cảnh trung giai võ giả có thể vào mùa mai vàng. Tầng thứ ba, vạn cổ cảnh cao giai võ giả mới có thể tiến vào. Rốt cục tầng thứ tư, nghe nói chỉ có chân chính thần nhân mới có thể đi vào. Trong tầng thứ nhất, có rất nhiều hư ảnh, thỉnh thoảng công kích. Bất quá, Phương Thần nhưng không có bất luận cái gì áp lực, nhẹ nhõm vượt qua tầng thứ nhất, đi tới tầng thứ hai lối vào. Áp lực thật là mạnh. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn thôi động hỏa diễm pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc. Hai loại lực lượng pháp tắc hòa lẫn, vờn quanh tại quanh thân. Sau đó, hắn lấy ra trung phẩm thần khí tinh nhận kiếm. Thử một chút hỏa ma kiếm thuật uy lực. Phương Thần trong đầu, nhanh chóng vận chuyển hỏa ma kiếm thuật khẩu quyết. Sau một khắc, hỏa ma ngưng tụ, đống nhiên một kiếm bổ ra. Đông đại địa run rẩy, hỏa ma một kích toàn lực, bạo phát ra để cho người ta rung động lực lượng. Thủ hộ tầng thứ hai cửa vào hư ảo sinh vật, trong nháy mắt mất mạng. Lợi hại. Thấy cảnh này, Phương Thần kích động cười to. Hỏa ma kiếm thuật đi qua vạn lần tăng phúc về sau, lực công kích đã vượt qua phổ thông vạn cổ cảnh tứ trọng võ giả. Vào xem. Đi vào tầng thứ hai, Phương Thần phát hiện, nơi này càng thêm hỗn loạn. Phốc hư ảnh càng ngày càng nhiều, mà lại cấp độ thực lực không đủ. Chỉ có trong chiến đấu, mới có thể kích phát tự thân tiềm năng. Sau đó thời gian, Phương Thần tại trong tầng thứ 2 cực chiến. Ngoại giới, sau nửa canh giờ, Chu Hoành Đạt cười lạnh không thôi, Phương Thần, hy vọng ở dê ngươi không nên chết tại Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp bên trong. Thật vất vả Phương Thần đáp ứng đánh cược, đây chính là kiếm lấy thần linh thạch cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Chu Hoành Đạt, tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ a, đúng vậy à, loại này tiện nghi bị ngươi gặp. Tiểu tử này tại trong tầng thứ nhất chiến đấu, sau khi ra ngoài chắc hẳn cũng đã kiệt lực, ngươi gần như đã đứng ở thế bất bại. Chung quanh đông đảo đệ tử, cười ha hả nói. Ta Chu Hoành Đạt chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Chu Hoành Đạt đối với mình lòng tin 10 phần. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không tiến vào tầng thứ 2A? Đột nhiên, có người nói ra, ta thế nhưng là nghe nói, Chu Phạt đối với người này phi thường sùng bái, mặc dù tu vi chỉ có nhất trọng, nhưng cùng tam trọng võ giả chiến đấu, cũng có thể toàn thân trở ra. Người này vừa ra khẩu, liền bị những người khác chế giễu. Đầu óc ngươi có vấn đề a, tiểu hắn chút thực lực ấy, cũng nghĩ tiến vào tầng thứ 2 hử, hắn như tiến vào tầng thứ 2, ta từ đó về sau bế quan không ra. Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp bên trong 4 tầng, mỗi một tầng ở giữa đều có chênh lệch rất lớn. Dùng Phương Thần thực lực, hiển nhiên không có khả năng tiến vào tầng thứ 2. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Phương Thần rất nhẹ nhàng liền tiến vào tầng thứ 2. Một canh giờ sau, Phương Thần rốt cục hài lòng đình chỉ chiến đấu. Ngắn ngủi một canh giờ, ta thế mà ẩn ẩn cảm giác được, bình cảnh đem phá. Thu hồi tinh nhận kiếm, Phương Thần cười nói. Quả nhiên, chỉ có đang điên cuồng chiến đấu bên trong, mới có thể nhanh chóng đột phá. Hôm nay thu hoạch rất tô tở, có chừng có mực. Phương Thần rời khỏi Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp, quần áo của hắn hơi có chút không ngay ngắn. Nhìn thoáng có chút chật vật. Ánh mắt mọi người, rơi vào Phương Thần trên thân, nhìn thấy bộ dáng của hắn. Tất cả mọi người tại lắc đầu, liền tầng thứ nhất đều xông xáo gian nan như vậy, những loại người này vô luận như thế nào cũng không thể lưu tại Chu gia. Phương Thần, ngươi cái này rác rưởi, xông tầng thứ nhất đều lao lực như vậy, như thế nào cùng ta chiến đấu? Chu Hoành Đạt cười nhạo nói. Tầng thứ nhất Phương Thần khỏe miệng lộ ra giảo hoạt nụ cười, sau đó nói, ngươi qua nở ta xông tầng thứ mấy chẳng lẽ ngươi sợ, không dám cùng ta đánh cược? Phương Thần kích thích, thành công chọc giận Chu Hoành Đạt. Tiểu tử, ta còn sợ ngươi không dám đâu. Chu Hoành Đạt no y ngươi nói nhảm nhiều quá, ta nếu là ngươi, trực tiếp nhận thua được rồi. Phương Thần nói, bất quá, ở trên đánh cược đài trước đó, ta cần phải hỏi rõ ràng, ngươi dự định cược bao nhiêu thần linh thạch thiếu đi ta cũng không đi. Ngươi cứ việc nói, ta Chu Hoành Đạt phụng bồi là được. Có đúng không vậy ta cược 100 triệu thần linh thạch, ngươi có sao? Phương Thần hỏi. Chu Hoành Đạt sắc mặt tường hồng, phẫn nộ nói, 100 triệu thần linh thạch, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi có sao? Phương Thần giang tay ra nói, ta không có à, nhưng ta có thể theo ngươi nơi đó thắng trở về a. Đối mặt Phương Thần như thế khinh thị, Chu Hoành Đạt càng là lên cơn giận dữ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là xuống án. Chu Hoành Đạt nói, trên người của ta tổng cộng có 50 vạn thần linh thạch, là ta mấy năm nay để giành được tới. Ngươi dám cược sao 50 vạn hạ phẩm thần linh thạch, đối với vạn cổ cảnh võ giả tới nói, không tính ít. Chu Hoành Đạt sở dĩ dám toàn bộ áp lên, cũng là bởi vì, hắn biết mình tất thắng. 50 vạn mà miễn cưỡng có thể, ta đáp ứng. Tốt, ngươi chờ. Chu Hoành Đạt cấp tốc rời đi, 10 phút sau trở về. Đi thôi, trưởng lão đã đồng ý chúng ta đánh cược. Phương Thần gật đầu, cùng Chu Hoành Đạt sóng vai mà đi, đi tới đánh cược đài. Một nhóm đám người, cũng tới tham gia náo nhiệt. Phụ trách đánh cược đài trưởng lão, có chút giàn mua, bộ mặt khô cạn. Hắn hỏi thăm hai người pha y chăng đều nguyện ý đánh cược, hai người trả lời là nhất trí. Các ngươi đánh cược tiền đánh cược là 50 vạn hạ phẩm thần linh thạch. Trưởng lão nói, đem các ngươi tiền đặt cược lấy ra, ta thay các ngươi đảm bảo. Kỳ thật làm như vậy, cũng là vì có chút đệ tử không có nhiều như vậy linh thạch, ba ho ca ho sai về sau chiến bại, không bỏ ra nổi tới. Chu Hoành Đạt lấy ra 50 vạn hạ phẩm thần linh thạch, sau đó khiêu khích nhìn về phía Phương Thần.